Konoha Chi Quang, chương 233, Tiểu Hồ Ly Thụ không loại này khí. Góc truyện audio.com. Chấm, Uchiha nhất tộc, Mizuki tự hỏi hỏi nói. Chẳng lẽ là đã mở mắt thiên tài? Này thật không có, Anko phiền muộn nói. Bất quá, này tên tiểu quỷ thuấn thân thuật chơi đến quá lợi hại. Rõ ràng chỉ là một cái cấp D nhẫn thuật. Trong tay hắn cảm giác so cấp C nhẫn thuật đều lợi hại. Kurenai hơi kinh ngạc, tuy nhiên nhẫn thuật đẳng cấp chỉ là đại biểu tu hành khó dễ trình độ. Nhưng đại đa số thời điểm thực cũng phản ứng nhẫn thuật cường đại hay không? Có thể làm được điểm này thật rất lợi hại. Soseki nhẹ giọng cười nói. Uchiha thật là thiên tài bối xuất nhất tộc. Càng có thể khí là... Này tên tiểu quỷ tựa hồ muốn từ trong tay của ta tiếp nhận tam đại mục danh hào. Anko tức giận nói ra. Shizun nháy mắt mấy cái. Ngươi không phải cũng nhanh tốt nghiệp sao? Đem vị trí tặng cho hắn cũng không có gì à, Anko phát điên nói. Nhưng bây giờ rất nhiều người đều nói. Này tên tiểu quỷ dự định hướng ta khởi xướng khiêu chiến. Nếu là hiện tại tốt nghiệp. Không phải chứng minh ta Anko đại nhân sợ hắn sao? Cắt ngang một chút, gài yếu ớt giơ tay phải lên hỏi nói. Tâm lý học xã trưởng giao tiếp tại sao là chiến đấu? Không phải là biện luận loại hình sao? Ha ha, cái này sao? Anko tâm hỏng cười ngượng ngùng hai tiếng. Đương nhiên là bởi vì ta lúc ấy cũng là dùng loại phương thức này. Thuyết phục, người khác để cho ta khi xã trưởng. Mọi người khóe miệng điên cuồng run rẩy. Bọn họ tựa hồ không cách nào nhìn thẳng. Thuyết phục, cái từ này. Tóm lại, ta là tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Chấm, Anko ngữ khí kiên định. Ta nhất định phải bảo vệ vốn đệ nhị mục tôn nghiêm. Nhưng mà, nàng lần này phóng khoáng phát biểu cũng không có đạt được đáp lại. Mọi người hoàn toàn không nhìn nàng. Phối hợp thảo luận, gai. Người nói ta muốn hay không đem bạo đao phi mặt lấy ra hít thở không khí. Ta cảm thấy đem nhẫn đao đặt ở quyển trục bên trong. Bất lợi cho bồi dưỡng ta cùng nó cảm tình. Asuma một mặt nặng nề. Ta là hiểu ngươi muốn huyền diệu tâm tình a. Nhưng cầm loại nguy hiểm này vũ khí tiến vào học sinh tụ tập tràng sở. Ta cảm thấy ngươi sẽ bị các lão sư đánh ra đến. Gai lời nói thấm thía nói ra. Kurenai do dự hỏi nói. Soseki, người nói chúng ta đợi hội gặp được sư phụ muốn hay không mang chút lễ vật đâu. Shizun cũng là liên tục gật đầu. Đúng à, Soseki, chúng ta dạng này tay không qua có phải hay không quá không ra gì. Là hẳn là mang chút lễ vật. Có thể quá quý giá lễ vật lại dễ dàng nhận người nhàn thoại. Soseki đánh cây búng tay. Yagami lão sư ưa thích thu thập nhẫn cụ. Không bằng liền đem Hanzo liêm đao đưa cho hắn đi. Chí ít cũng coi là có chút giá trị. Quảng cáo. A, tốt xấu cho cái đáp lại a. Gặp tất cả mọi người không để ý nàng. Anko phát điên quát to một tiếng. Tiếp lấy cảm động nhìn về phía Mizuki. Vẫn là Mizuki sư huynh ngươi tốt. Nguyện ý nghe ta nói. Mizuki khuôn mặt lạnh lùng miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười. Sư huynh đối ngươi tốt như vậy. Đợi lát nữa có phải hay không hẳn là giới thiệu cho ta một chút cái kia Uchiha Shisui. Anko, mãnh, tại Anko nhỏ giọng phàn nàn bên trong. Mọi người đi tới hậu sơn. Vẫn là giống như trước đây rừng cây nhỏ. Nhưng lại so trước kia náo nhiệt nhiều. Trừ học sinh bên ngoài. Lão sư, gia trưởng, còn có mộ danh mà đến một số thôn dân cũng đều tham dự bên trong. Nhìn thấy một màn này, Asuma không khỏi kinh ngạc nói. Vậy mà so trước kia náo nhiệt nhiều như vậy. Anko kiêu ngạo ưỡn ngực. Đây đều là vốn đệ nhị mục nỗ lực kinh doanh kết quả. Gai thì là kích động hỏi nói. Ta thanh xuân nhiệt huyết sức sống xã có phải hay không đã trở thành siêu cấp đại xã đoàn. Anko đồng tình liếc hắn một cái. Cái kia xã đoàn sớm cũng bởi vì người đếm qua thiếu. hoặc là nói là căn bản không ai mà thủ tiêu. Gai như bị sét đánh, ngơ ngơ ngác ngác nói, tại sao như vậy? Mấy người một đường đi tới, đến trung tâm khu vực, trông thấy rất nhiều người quay chung quanh thành một đoàn, thỉnh thoảng phát ra sợ hãi thán phục ngữ điệu. Hảo lợi hại, lại thắng, không hổ là trong truyền thuyết cực quái, quỷ thuật chi cáo đại nhân, vị lão bá này cũng rất lợi hại đâu. Hai người bọn họ điểm số cắn rất chặt, chỉ có thể nhìn sau cùng một ván. Mấy cái người đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt cổ quái tiến tới. Giữa sân đang tiến hành là Soseki phát minh tên là mặt trược, đánh cược ích chí trò chơi. Bên trong hai phe điểm số rất thấp, hiển nhiên là bại cục đã định, mà đổi thành bên ngoài hai phe điểm số thì là cắn rất chặt. Người nào thắng cũng có thể. Thấy thế, Asuma hạ thấp giọng hỏi. Cái kia dùng biến thân thuật tỷ tỷ rõ ràng cũng là Kushina tiền bối à, cái này đánh bài động tác ta quá quen thuộc. Shizun thấp giọng hô nói. Đây không phải là hai đánh một. Khi dễ như vậy lão bá bá có phải hay không có chút quá mức? Kurenai nhẹ giọng cười nói. Kyubi là cái gì mức độ các ngươi còn không biết sao? Rõ ràng cũng là một cộng một nhỏ hơn một. Mà lại, các ngươi cũng không cần thiết vì lão bá kia bất bình. Soseki cười nói. Danzo trưởng lão cũng không phải ăn thiệt thòi người. Giác, Danzo trưởng lão. Ta cùng Danzo trưởng lão đánh nhau vài lần. Đối với hắn chakra vẫn tương đối quen thuộc. Chung quanh thanh âm rất là ồn ào. Bình thường người căn bản chú ý không đến mấy người nhỏ giọng đối thoại. Bất quá, đang đối cục hai người không ở trong đám này. Nghe được thanh âm này về sau, hai người động tác đều là cứng đờ. Trừng tròng mắt nhìn về phía đối phương. Bầu không khí không khỏi lúng túng. Ha ha, ha ha, đoàn, lão bá thật sự là có nhã hứng đâu. Hừ, người cái này chín, cũng không kém. Hai người ánh mắt giao hội ở giữa. Định ra lẫn nhau không bóc mã giáp ước định. Sau đó lại như vô sự tiếp tục đánh bài. Quảng cáo, bất quá, hai tâm tư người đều đã không tại cái này bên trên. Kushina thắng được ván này. Cầm xuống quán quân về sau. Danzo tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc chuồn đi. Chỉ là hắn còn chưa đi ra mấy bước, liền bị Soseki cho ngăn lại. Danzo trưởng lão, ngươi bây giờ không phải là hẳn là tại doanh địa đóng giữ sao? Soseki vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. Vạn Mako M, đúng à, ta không phải hẳn là tại doanh địa sao? Danzo mờ mịt hỏi. Mọi người, khụ khụ. Thực là như thế này. Danzo chắp hai tay sau lưng. Hai đầu lông mày chính khí lẫm nhiên. Lão Phu đang tự hỏi nham ẩn cùng Konoha ở giữa đánh cược. Nhưng khổ vì không có mạch suy nghĩ. Cho nên mới miễn vì khó thử một chút mới đường. Vì Konoha, hy sinh một chút lão Phu quý giá thời gian cũng là đáng giá. Asuma nhỏ giọng thầm thì nói. Đem trộm chơi nói đến như thế lẽ thẳng khí hùng. Không hổ là ngươi. Danzo sắc mặt cứng đờ. Hỗn đản này là khi hắn nghe không được sao. Soseki cũng không nói ra. Mà chính là vừa cười vừa nói. Này Danzo trưởng lão có thể đừng quá mức vất vả. Lúc này, từ trong đám người thoát ra đến Kushina đi tới. Giày xéo Soseki tóc, thật sự là quá làm cho ta thương tâm. Trở về cũng không tới nhìn tỷ tỷ. Soseki bất đắc dĩ nói. Ta hôm qua qua, nhưng không tìm được Kushina tỷ tỷ ngươi người. Kushina nụ cười trì trệ. Vì hôm nay trận đấu, nàng tựa như là sớm tìm bài bạn luận bàn bồi dưỡng qua. Chỉ tiếc Uchiha môn phong thái nghiêm. Không thể thành công đem Mikoto ngoặt đi ra. Ha ha, cái này không trọng yếu. Kushina cười ngượng ngùng hai tiếng. Chợt nghiêm mặt nói. Trọng yếu là Kurama hiện tại rất tức giận. Nó thụ nhất không người khác nói nó sẽ không chơi. Mời đọc truyện Bí ẩn Làng Bưởi Quốc Chuyện Ma Hành Động